Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3415, đánh nhau chàng diện muốn hoàn mỹ chút ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia một mệnh ô hô. Con mắt còn chừng lấy tròn tròn. Chết không nhắm mắt a hát. Trước một khắc còn đắc ý lấy. Sau một khắc, thế mà bị chết như thế không minh bạch. Mặc Liên Thành một chiêu này làm đi ra về sau. Liền có người giật mình. Đây không phải chúng ta giới vực bí thuật. Ngươi không phải chúng ta giới vực người. Ngươi, các ngươi là kẻ ngoại lai. Mặc Liên Thành lông mày nhấc nhấc. Lười biếng không có trả lời. Ám khí cũng đều không hiểu. Những người này là ăn cỏ lớn lên. Lại nói, hắn cũng là thật lâu chưa bao giờ dùng qua ám khí. Đều nhanh ném, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm. Đương nhiên không phải, nếu như bọn hắn ngay từ đầu chính là chỗ này người. Nơi này còn cái nào vòng lấy được bọn hắn làm mưa làm gió. Tại người kia ngã xuống về sau, phía sau hắn người nhanh chóng ngồi xuống tìm kiếm hắn khí tức. Sầm mặt lại, Lâm Phong, lão thất chết, chết, Lâm Chi bộ lạc người thất kinh. Lại nhìn Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Xích Phượng giới không chào đón kẻ ngoại lai. Bọn hắn xông tiến đến. Còn hung hăng đến giết người. Đám người gấp bội mà tức giận bừng bừng. Dám giết ta Lâm Chi bộ lạc tộc nhân. Chúng ta hôm nay liền muốn các ngươi thi thể chỗ khác biệt. Người nào thi thể chỗ khác biệt. Thật đúng là khó nói đây. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lộ ra hiếu chiến quang mang. Buổi sáng hút không ít tử khí, tăng thêm linh quang châu liền tại nàng trên người. Trận này tại Xích Phượng giới bó tay bó chân, để cho nàng biệt khuất. Nàng sớm dục dịch, muốn làm một vố lớn. Nếu như chỉ là vả miệng sự tình, nàng vui lòng nhìn nàng ra ra lấy một địch trăm. Có thể nói đến động thủ việc này. Hắc hắc, vợ chồng đồng tâm hiệp lực, quốc cường đỡ yếu cái gì? Lớn nhất có yêu, nàng mới lòng ngứa ngáy. Tay áo đều không kéo lên đến đây. Mặc Liên Thành một tay ngăn lại nàng. Đàn Nhi, đứng một bên, để cho ta tới. Khúc Đàn Nhi khá là ngoài ý muốn. Nói xong cùng một chỗ làm thư hùng đạo tặc a hát. Tên nào đó ra tay. Không thể coi thường. Khúc Đàn Nhi hơi chút tiết lộ một chút tử khí. Tại đám người trợn mắt nhìn soi mói. Bay đến thật cao đầu cành bên trên. Dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống. Có người chết hay không không quan hệ. Bất quá. Ra. Ta yêu cầu đánh nhau chàng diện mỹ quan chút. Cái này nữ nhân. Thế mà còn muốn cầu đánh nhau chàng diện. Là xem thường bọn hắn Lâm Chi bộ lạc sao. Lâm Chi bộ lạc tộc nhân tức giận đến xanh cả mặt. Không có chuẩn bị cho Mặc Liên Thành thời gian. Bất thình lình liền phát động nổi công kích. Bọn hắn một chuyến này người cũng không có mang bao nhiêu vũ khí. Nhiều nhất là sử dụng lên cái này giới vực bí thuật. Trong đó, có thể dùng tối đa. Chính là luyện nguyệt tại hỏa thiêu lâm xử qua một chiêu kia. Bàn tay đẩy, lòng bàn tay phun ra một cái hỏa long. Bất đồng là, bên này mấy chục cái hán tử cùng nhau sử dụng ra một chiêu này, đồng thời. Bọn hắn hỏa long, hỏa lực càng tăng lớn, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Mấy chục đạo hỏa long từ bốn phương tám hướng hướng Mặc Liên Thành trên người chào hỏi. Mặc Liên Thành gặp nguy không loạn, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy cách bọn họ công kích. Lại ngón tay hơi gảy. Phanh, phanh, phanh, phanh, mấy cái các hán tử kêu rên không dứt, ngược lại rơi xuống đất bên trên. Có người tâm giác không ổn, cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay Mặc Liên Thành liền muốn xạ kích. Mặc Liên Thành ghé mắt, mi mục lạnh lùng vung lên bàn tay. Lúc này, ngồi tại trên cây, thoải mái nhàn nhã tới lui chân Khúc Đàn Nhi bất thình lình hô. Thành Thành, những cái kia cung tiễn đừng xếp, nói không chừng có thể lấy ra nấu canh. Cái này giới vực, trước mắt hai vợ chồng đang nhìn gặp vũ khí. Đều là xương thú chế tạo thành, mà Lâm Chi bộ lạc cầm đi ra vũ khí. Mặt ngoài nhìn xem bóng loáng xinh đẹp, cùng vừa xử lý tốt thú tộc xương cốt đồng dạng. Người khác gặp, cũng không khó nhìn ra. Những vũ khí này là vũ khí tốt, rất tinh nhuệ, kiên cố. Cách chương.